Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, cặn bã. Tăng thêm: Lạc Nhạn bưng bít lấy đầu mình, con mắt nhìn về phía Lôi Nặc. Hắn cái trán nhìn không ra một chút, thậm chí ngay cả hồng đều không có. Hết lần này tới lần khác này lại nàng không chỉ có cảm giác được đau nhức, hơn nữa đã sưng lên đi. Nghĩ như vậy, sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Ngươi làm gì? Vô duyên vô cớ xuất hiện, còn trùng hợp như vậy ở nàng phía trên, muốn mưu hại nàng hay sao? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn sắc mặt khó coi mấy phần, chăm chú nhìn Lôi Nặc. Lôi Nặc trên mặt mang theo áy náy, đưa tay giúp Lạc Nhạn vuốt vuốt, trên mặt mang theo đau lòng. Ngươi liền không biết cẩn thận một chút sao? Nếu như đổi thành một khối thạch đầu, này lại ngươi khẳng định bể đầu chảy máu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như là thạch đầu mà nói, chẳng lẽ sẽ tự mình chạy đến ta sao sao tới sao? Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa, chăm chú nhìn Lôi Nặc. Hắn cần ăn đòn a hắn. Đụng vào người ngược lại là cắn nàng một ngụm. Lôi Nặc trầm mặc một hồi, đưa tay ra, nhu hòa muốn hóa đi cái kia bọc nhỏ. Hắn thân thể làm sao lại cứng như vậy đâu? Nếu như không có cứng như vậy, Lạc Nhạn cũng sẽ không xô ra như thế một cái bao. Trong lòng có chút ảo não, trên mặt lại không hiện một chút, ngược lại là mang theo trịnh trọng nhìn xem Lạc Nhạn. Chuyện này là ta không đúng, vì đền bù tổn thất ngươi, ta nguyện ý nhục thân thỏa mãn. Lôi Nặc trên mặt mang theo nghiêm túc, nhìn ra Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu, lập tức lại là nhịn không được mài răng. Người cho ta ra ngoài. Không muốn. Lôi Nặc hé miệng, sau đó cúi đầu, cắn chặt Lạc Nhạn môi. Mút lên, ta muốn cùng ngươi thân mật. Lôi Nặc cái kia cây ngay không sợ chết đứng khẩu khí, nhượng Lạc Nhạn hơi hơi càng nhiều. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại, ngây ngốc nhìn xem hắn thật lâu, sau cùng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vừa muốn nói cái gì, ngoài miệng lại là tê dần. Lôi Nặc cái kia răng vốn là bén nhọn, này lại một ngụm gặm cắn. Cái kia tê dại chung mang theo nhói nhói cảm giác, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Thân thể một chút dãy giụa, muốn mở ra Lôi Nặc. Người nào biết rõ hắn thế công lại càng ngày càng mạnh mẽ. Lạc Nhạn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, thân thể dãy giụa suy nghĩ muốn đẩy ra hắn. Hết lần này tới lần khác này lại Lôi Nặc lại giống như là nếm đến ngon ngọt, chỉ là đè ép nàng, lại là không nguyện ý rời đi một chút, thân thể hơi có chút lửa nóng, cùng Lôi Nặc trên người băng lãnh, tạo thành một cái quái dị cảm giác, lại là hết sức thoải mái. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc mặt, không biết tại sao, nàng là càng xem càng đẹp mắt. Lôi Nặc cánh môi lại gần sát mấy phần, cảm giác đến quần áo bị giải khai, cái kia băng lãnh tay, thả ta ra. Lạc Nhạn âm thanh như là cừu non đồng dạng, nghe rất là dễ nghe. Nàng sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt, giống như là một cái chuẩn bị để cho người ta nhấm nháp quả táo đồng dạng. Nhượng Lôi Nặc khẩu vị mở rộng, lần trước đã buông tha ngươi, lần này, nói cái gì đều không thể. Lôi Nặc nói xong, cúi đầu cắn cái kia cao nhất. Cảm giác được Lạc Nhạn hô hấp dồn dập rất nhiều, khóe miệng hơi vểnh, còn muốn ở làm sâu sắc mấy phần. Chóp mũi bất thình lình truyền đến một cỗ mùi máu tanh. Lôi Nặc thân thể dừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Người bị thương rồi? Lôi Nặc trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Không có, gạt người. Lôi Nặc hừ một tiếng, tìm kiếm lấy cái kia mùi máu tanh nơi phát ra. Lạc Nhạn vốn là có chút hỗn loạn đầu, theo Lôi Nặc động tác, trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng ngồi dậy thân, trên mặt xuất hiện ảo não. Ngươi làm gì? Lạc Nhạn nói xong, cảm giác được hạ thân truyền đến nhiệt lưu, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi bị thương tại sao không nói cho ta? Lôi Nặc mím môi, hung hăng chừng Lạc Nhạn đồng dạng. Chẳng lẽ trong lòng nàng, hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Ta không có bị thương. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn xem Lôi Nặc cái kia bị thương dáng dấp, lập tức có chút mà bắt đầu lo lắng. Tất nhiên không phải, vậy tại sao muốn ngăn cản ta? Lạc Nhạn có chút hỗn loạn. Việc này, muốn làm sao nói a? Sắc mặt biến hóa, còn muốn nói cái gì? Liền nhìn thấy Lôi Nặc đã cúi đầu, theo Lạc Nhạn thân thể chậm rãi hướng xuống, thẳng đến dừng lại ở cái nào đó địa phương. Lúc này, Lạc Nhạn liền là muốn ngăn cản, cũng đã chậm, sắc mặt có chút đỏ lên, dứt khoát vò mẻ nát, trực tiếp cầm lấy bên cạnh chăn mền, phủ lên bản thân mặt. Lôi Nặc có chút sai sững sờ, mặt chẳng biết lúc nào đã thiêu đỏ lên, trực câu câu nhìn chằm chằm chỗ kia. Sau một hồi lâu, lúc này mới mang theo ủy khuất nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia ánh mắt, dù là cách chăn mền, vẫn là nhượng Lạc Nhạn lên một tiếng nổi da gà. Bất quá, xin nhờ, từ vừa mới bắt đầu liền không phải nàng nguyện ý được sao? Này lại hắn ủy khuất, có thể là hắn làm sao không suy nghĩ một chút, nàng cũng ủy khuất a. Nghĩ đến chỗ này lúc xấu hổ, Lạc Nhạn dứt khoát cái gì cũng mặc kệ, bò lên đứng dậy, từ Tử Ngọc bên trong cầm mì sợi bao, dán lên về sau, lúc này mới coi nhẹ Lôi Nặc, nằm chết dí sao sao vừa ngủ. Bất quá cái này một đoạn thời gian nàng cũng xác thực hơi mệt chút. Vốn là chỉ là muốn vờ ngủ, người nào biết rõ chuyến này dưới còn biến thành thật ngủ. Ở phát giác được nàng đã ngủ, Lôi Nặc trên mặt mang theo không nại biểu lộ, duỗi ra tay đem cái kia che tại nàng trên mặt chăn mền lấy ra. Nhìn nàng kia người còn yêu kiều hơn hoa mặt, khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra tay điểm một chút nàng chóp mũi. Sau đó dừng lại ở nàng trên môi. Nơi này thật rất ngọt, nhượng hắn muốn nhiều lần nhấm nháp. Nhưng là hắn cũng biết rõ, này lại nàng xác thực mệt mỏi, thật vất vả ngủ, hắn không bỏ được đánh thức nàng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, bốn phía dị thường an yên tĩnh. Cái này là sau tận thế, Lạc Nhạn ngủ được tốt nhất một ngày. Chờ đến đứng lên thời điểm, tâm tình đã tốt không ít, con mắt nhìn xem nơi khác, lộ ra mấy phần vui vẻ. Bất quá ở chạm tới cái kia ngủ ở nàng bên cạnh Lôi Nặc sau, lập tức vỡ thành cặn bã. Nghĩ đến tối hôm qua tất cả, Lạc Nhạn này lại còn nhịn không được thẹn thùng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới bò lên đứng dậy, đến ngoài phòng rửa sạch. Này lại Lạc Giật mấy người cũng đã tỉnh, từng cái đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, mấy người nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia bộ dáng, tất nhiên nhượng Lạc Nhạn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh liền chạy tới sau đầu, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Giật mấy người. Qua một ngày, xem ra mọi người tinh thần cũng không tệ. Đúng vậy à, có thể nói hôm nay là bọn hắn từ trước tới nay ngủ được tốt nhất một ngày. Không cần lo lắng bốn phía zombie, càng không cần lo lắng người, cho nên từng cái sắc mặt cũng không tệ. Đã như vậy, cái kia chúng ta là nên hảo hảo chỉnh đốn một chút nơi này. Cái gì? Hoàng Lượng sững sờ, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Lạc Nhạn hơi dừng lại, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Việc này Hoàng Lượng xác thực còn không biết. Nghĩ như vậy, ngược lại là có chút hổ thẹn. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, mấy người cũng là không dễ dàng, chớ nói chi là Hoàng Lượng đi theo bọn hắn thời gian lâu nhất. Cũng may Hoàng Lượng liền không có để ý, nếu không này lại Lạc Nhạn thật đúng là không thể nào giải thích. Chờ đến Lạc Nhạn đem trong lòng ý nghĩ nói ra, Hoàng Lượng trên mặt lập tức có mấy phần ý cười, một đôi mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái này tốt, cái này tốt. Hắn đã sớm nhìn Ôn Băng Vũ bọn hắn khó chịu, còn có trước đó căn cứ. Nếu như bọn hắn có thể bản thân kiến tạo một cái căn cứ, như vậy nhưng là khác rồi. Đến lúc đó bọn hắn muốn làm thế nào đều có thể. Còn có liền là, không cần nhận được câu thúc. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt lập tức sâu hơn rất nhiều. Vậy ta nên làm như thế nào? Hiện tại chúng ta thiếu nhất, liền là nhân thủ. Người đi. Đương nhiên là đem nơi này phát dương quang đại ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.